Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, trợn tròn mắt. Thông qua nghe ngóng người qua đường, Lý Hiên biết được, nhà này cũ kỹ hồn đạo khí cửa hàng là hoàng thành cổ xưa nhất. Cất giữ nhiều nhất hồn đạo khí tri thức cửa hàng. Nguyên bản Lý Hiên coi là nơi này lại là một nhà. Người đến người đi, sinh ý hưng thịnh đại hình cửa hàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhìn lấy trông giống cũ kỹ cửa hàng, nhìn lấy trong cửa hàng đâm lấy cái cằm, duy nhất đọc sách bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử. Lý Hiên cảm giác mình tựa hồ bị lừa. Yên lặng mở ra thượng đế thị giác, Lý Hiên thông qua năng lực nhìn xuyên tường quan sát đánh giá một chút trong tiệm đồ vật. Phát hiện trong tiệm thì cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hài chính mình. Tựa hồ nàng cũng là lão bản. Cái này khiến Lý Hiên càng ngày càng hoài nghi. Thẳng đến hắn phát hiện một gian thư phòng. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, trong thư phòng để đặt lấy đại lượng văn thư lưu trữ. Những thứ này văn thư lưu trữ số lượng quả thực tựa như là cái thư viện nhỏ. Thư tịch đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá bởi vì quản lý không tốt, thư tịch đều có chút phát vàng, trên đó rơi đầy tro bụi. Cảnh tượng như vậy khiến Lý Hiên cảm giác rất là đáng tiếc. Bất quá có nhiều như vậy thư tịch đã chứng minh hắn đến đúng chỗ, chỉ phải thật tốt bổ sung một chút cơ sở. Vậy đối với hắn hoàn thành món kia kinh khủng hồn đạo khí, tuyệt đối đưa đến trọng yếu tác dụng. Cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, duỗi tay nắm chặt thiên nhận tuyết tay nhỏ, cảm thụ được nàng mềm mại nói khẽ, đi, tiệm này tại chiêu học đồ, chúng ta đi tiệm này nhìn xem, thật tốt học tập một chút nơi này hồn đạo khí cơ sở. Tốt đây, thiên nhận tuyết gật gật đầu, gương mặt hồng hồng, nàng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bị Lý Hiên kéo lại. Cái này làm nàng rất là chân tay luống cuống, cả người đều có chút hoảng hồn, nhất là nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, nàng cảm giác mình càng ngày càng không thể rời bỏ Lý Hiên. Càng ngày càng đối Lý Hiên có hảo cảm, tựa như hai ngày này, Lý Hiên khi phụ nàng nhiều lần, nguyên bản nàng cho là mình sẽ tức giận, thế mà làm nàng không nghĩ tới chính là... Nàng đang bị Lý Hiên khi dễ thời điểm, vậy mà không có một chút xíu phản cảm, ngược lại rất ưa thích loại cảm giác này. Cái này khiến thiên nhận tuyết ý thức được biến hóa của mình. Nhất là hiện tại Lý Hiên lần thứ nhất tại trước mắt bao người. Nắm tay của nàng, nàng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng thiên nhận tuyết, thật thích Lý Hiên, thích cái này phong lưu nam nhân. Cái này thiên nhận tuyết đột nhiên luống cuống, cảm giác không thể tiếp tục lưu lại Lý Hiên bên người. Bởi vì tiếp tục nữa nàng sẽ chỉ càng lún càng sâu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Lý Hiên, thiên nhận tuyết thì bản năng cảm giác không muốn, cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng rất muốn tiếp tục nữa, giống như vậy không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng là làm võ hồn điện đại tiểu thư, nàng gánh vác lấy võ hồn điện trách nhiệm, không có khả năng giống như bây giờ tiêu dao sinh hoạt. Bởi vậy, nội tâm xoắn suýt nàng trực tiếp rơi vào trầm mặc bên trong. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang tùy ý Lý Hiên lôi kéo tay của nàng. Từng bước một đi hướng nhà này tinh thần hồn đạo khí cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, hai vị muốn mua chút gì đâu? Trên quầy bím tóc đuôi ngựa nữ hài, nhìn đến Lý Hiên cùng thiên nhận tuyết tiến đến, lập tức mang theo vẻ mặt vui cười hoan nghênh. Ngươi tốt, ngươi là tiệm này chủ cửa hàng sao? Các ngươi nơi này còn chiêu học đồ sao? Lý Hiên hỏi, học đồ, chiêu, bất quá hồn đạo khí học tập rất khó. Ta học được vài chục năm, cũng chỉ có thể chế tác bình thường nhất cấp hồn đạo khí. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài uể oải mở miệng, vì Lý Hiên không phải khách hàng mà buồn bực, nhưng càng nhiều hơn chính là vì mình học tập chậm chạp. chỉ có thể chế tác nhất cấp hồn đạo khí mà uể oải. Phải biết nàng hồn lực đẳng cấp đã đạt đến cấp 30. Thế mà hồn đạo khí chế tác phương diện mới miễn cưỡng đạt tới nhất cấp hồn đạo khí trình độ. Làm từ nhỏ cùng theo phụ thân học tập hồn đạo khí nàng tới nói. Cái này tốc độ học tập quả thực là đần tới cực điểm. Thậm chí nàng đều dự định từ bỏ hồn đạo khí học tập. Thế nhưng là sau khi cha mẹ mất, tiệm này chỉ còn lại có nàng. Vì không cho phụ mẫu tâm huyết uổng phí, vì duy trì tinh thần hồn đạo khí cửa hàng, nàng chỉ có thể kiên trì một mình chống đỡ lấy cửa hàng này. Nhưng mà chỉ có thể chế tác nhất cấp hồn đạo khí nàng. Căn bản là không có cách duy trì nhà này hồn đạo khí cửa hàng. Cửa hàng từ lúc đi đến trong tay nàng, sinh ý càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ, càng là đến không người hỏi thăm trình độ. Cái này làm nàng rất là khó chịu. Có thể nàng cũng biết mình bản sự. Nàng chỉ có thể chế tác nhất cấp hồn đạo khí. Dạng này trình độ, tại hoàng thành loại cao thủ này khắp nơi trên đất địa phương tới nói. Trên cơ bản bất luận cái gì một nhà hồn đạo khí cửa hàng đều có thể chế tác nhất cấp hồn đạo khí. Bởi vậy sinh ý rớt xuống ngàn trường, đúng là bình thường. Cho nên tâm tình của nàng càng ngày càng uể oải, thậm chí có đóng lại hồn đạo khí cửa hàng ý nghĩ. Dù sao nàng hồn lực đạt đến cấp 30, đến cái kia thu hoạch hồn hoàn thời điểm, mà lại hồn đạo khí học tập quá tiêu hao thời gian, thậm chí ảnh hưởng tới nàng tu hành hồn lực thời gian. Cái này mới có phương diện này ý nghĩ. Hiện tại đột nhiên có người muốn làm học đồ, ngược lại là làm nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tâm lý đột nhiên cảm giác cửa hàng có một chút hy vọng. Bất quá nghĩ đến hồn đạo khí học tập độ khó khăn, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hồn đạo khí học tập không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải hao phí mấy năm. Bất quá có người tới làm học đồ, đến cho nàng giúp đỡ, nàng ngược lại là rất tình nguyện nhận lấy. Cho nên nàng nhìn kỹ hướng đối diện Lý Hiên. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Nàng phát hiện cái này tới làm học đồ lại là một cái siêu cấp đại soái ca, mà lại là vô cùng đẹp trai cái chủng loại kia. Tuấn Mỹ như vậy dung nhan thậm chí khiến nàng nhìn thấy có chút thất thần. Tốt nửa ngày nàng mới phản ứng được. Sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nói. Người tốt, ta là tiệm này chủ cửa hàng. Ta gọi từ Mộng Mộng. Xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào đâu? Ta gọi Lý Hiên. Đây là lão bà của ta Thiên Nhận Tuyết. Chúng ta muốn học tập hồn đạo khí tri thức. Có thể sao? Lý Hiên mỉm cười nói. Lão bà, Thiên Nhận Tuyết nghe được giới này thiệu cả người cứng đờ. Nháy mắt to ngốc manh nhìn lấy Lý Hiên. Cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Bím tóc đuôi ngựa chủ cửa hàng từ Mộng Mộng cũng không có chú ý tới điểm này. Bởi vì Lý Hiên quá đẹp rồi. Dù là Lý Hiên nói hắn có lão bà, từ Mộng Mộng cũng một mực chú ý Lý Hiên. Đồng thời đang nghe Lý Hiên muốn học tập hồn đạo khí về sau, nàng lập tức đáp ứng nói. Đương nhiên có thể học tập. Mời tiến đến đi. Ta trước đại khái giới thiệu cho ngươi một chút cửa hàng, sau đó dạy ngươi hồn đạo khí trụ cột tri thức. Được rồi. Lý Hiên gật gật đầu, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết đi vào bên trong. Trong quá trình này, Thiên Nhận Tuyết một mực đần độn, cả người như là đề tuyến như tượng gỗ, bị Lý Hiên lôi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh cửa hàng giới thiệu xong xuôi, Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng chính thức trở thành tinh thần hồn đạo khí cửa hàng học đồ. Lý Hiên, đây đều là nhất cấp hồn đạo khí tương quan tri thức. Tuy nhiên đều là thô thiển tri thức, nhưng bởi vì tri thức lượng quá lớn, cần rất dài học quá trình. Giống ta học được là 10 năm mới đưa đại bộ phận tri thức học xong, sau đó dùng mấy năm mới chính thức trở thành nhất cấp hồn đạo sư. Từ Mộng Mộng nhẹ giải thích rõ lấy, tuy nhiên cấp bậc của nàng không cao, nhưng là bây giờ lại có một chút làm lão sư cảm giác cực kỳ tốt chơi, cho nên nàng triệt để hứng thú, xuất ra một cái hồn đạo khí hạch tâm, bắt đầu cho Lý Hiên giảng giải lên. Sau mười mấy phút, Từ Mộng Mộng kể xong, nàng uống một hớp nói, ta giảng tri thức đều nhớ kỹ sao? Ta biết này lại rất khó, nhưng đây chỉ là cơ sở mà thôi, nhớ kỹ. Lý Hiên gật gật đầu, cái này nhất cấp hồn đạo khí hạch tâm cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Có loại lệnh hắn hiểu ra cảm giác, lúc trước rất nhiều chỗ không rõ, là trong nháy mắt sáng sủa, tăng thêm hắn vốn hồn đạo khí tri thức vô cùng chắc tuyệt. Ký ức lực siêu quần, hiện tại Từ Mộng Mộng chỉ giảng giải một chút xíu tri thức. Hắn tự nhiên nhẹ nhõm nhớ kỹ, ta liền biết ngươi không nhớ được, vậy ta lại cho ngươi giảng một lần. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nhớ kỹ? Từ Mộng Mộng trợn tròn mắt, có chút ngơ ngác nhìn Lý Hiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.